Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 90, chương 89. Enonra, đen như mực trong núi rừng, nồng đậm chướng khí vẫn như cũ, nhường đêm tối lộ ra càng thêm thâm thúy, cũng nhường không khí lộ ra càng thêm trầm trọng. Rama đoàn người xuyên qua ở trong đó, đang hướng trong cấm địa đền thờ phương hướng mà đi. Chỉ bất quá, trên đường đi, đoàn người biểu hiện là không giống nhau. Tỷ như, các ngươi làm gì đi theo bọn ta à? Chúng ta có đi theo các ngươi sao? Vậy các ngươi đi đi đường khác à? Có thể con đường này liền là đi tới đền thờ. Chúng ta không cần thiết đặc biệt quấn đường xa à? Ta cũng mặc kệ. Tóm lại các ngươi không cho phép đi theo bọn ta. Nha, đừng nói như vậy chứ. Akebani Raisin cùng Kamo Subaru đi tại đội ngũ phía trước nhất. Một bên đi lên phía trước, một bên đang tải cái vã kịch liệt. Chỉ là một cái gương mặt lơ đễnh, một cái giận đến đỏ mặt tía tai mà thôi. Lại tỉ như, đại tiểu thư, người cũng đừng cùng bọn ta đi vào chung. Trước hết để cho ta đưa ngươi ra ngoài đi. Không được. Nếu như Subaru cùng Musura không định đi ra ngoài, ta đây liền không đi ra. Đại tiểu thư à, nếu không, các người liền cùng ta cùng đi ra à. Thế nhưng là, ngược lại, chỉ cần Subaru cùng Musura không đi ra, ta liền không đi ra. Domon Hinova cùng Yuge Musura đi tại phía sau, tiến hành dạng này đối thoại. Rõ ràng trước đó như vậy sợ hãi, Domon Hinova lại vẫn không có dự định tự mình một người ra ngoài. Tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đem Kamo Subaru cùng Yuge Musura cho khuyên ra ngoài, cho thấy trước đó đều không có hiện ra qua cố chấp một mặt. Nhưng Yuge Musura tràn đầy khổ não biểu lộ, đoàn người ngay tại như vậy trùng trùng điệp điệp dưới tình huống. Hướng trong cấm địa đền thờ phương hướng mà đi, đến mức Rama. Ngươi, các ngươi liền không thể đi chậm một chút sao? Thở đến cùng cái gì giống như Rama rơi vào cuối cùng phương. Chỉ có thể làm ra như vậy gào thét. Cái này khiến Kamo Subaru cùng Yuge Musura gương mặt khinh bỉ. Không nghĩ tới, người ma thuật nhìn lợi hại như vậy. Thể lực thế mà yếu như vậy. Nguyên lai, nhà Akebani nam nhân cũng không tính là gì nha. Kamo Subaru cùng Yuge Musura khi dễ Rama, nhường Rama khóe miệng co giật, liền Akebani Raisin đều vỗ vỗ Rama bả vai. Hảo ngôn khuyên bảo giống như lên tiếng, trước kia liền gọi ngươi đừng khu nhà cũ trong nhà, thêm ra tới bên ngoài đi đi, nhìn một chút ngươi bây giờ. Thật mất mặt à, Akebani Raisin thực hiện này một kích cuối cùng, dài dòng. Đừng đem ta xem như giống như các ngươi dã man nhân. Ta nhưng là dựa vào đầu ăn cơm a. Rama bắn nổi, rõ ràng tại đoàn người này bên trong, trước mắt năng lực của mình là cao nhất, kết quả thế mà nhận lấy khinh bỉ, thật sự là thúc có thể nhẫn, thầm thầm đều không thể nhẫn. Rama thậm chí đều không dám nhìn tới Domon Hinova ánh mắt. Mặc dù biết dùng Domon Hinova tính cách không làm được loại sự tình này. Có thể nếu như bị người ta tiểu nữ hài cho rất khinh bỉ, Rama liền thật không muốn sống. Ngay sau đó, Rama cũng là có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Đền thờ còn chưa tới sao? Có xa như vậy? Rama phàn nàn giống như mở miệng. Ngoặc kép, cũng nhanh đến. Đi ở trước nhất Kamo Subaru bất đắc dĩ lên tiếng, cũng không biết có phải hay không là cảm thấy Rama có chút thảm thương. Đúng là khó được đàng hoàng một lần, không tìm cớ, cứ như vậy, đoàn người hướng trong cấm địa đền thờ tiến đến. Trên đường, Rama mặc dù thể lực có vẻ hơi chống đỡ hết nổi, nhưng không có buông lỏng qua cảnh giác, đại biểu, thiên nhãn. Ma lực gợn sóng không được phát tán ra, dòm ngó chung quanh tình huống. Thời gian dần trôi qua, Rama phát hiện, tại đây cái trong cấm địa chuyển động thức thần thật là đủ loại đều có. số lượng nhiều nhất là bị cấp thấp linh thể cho phụ thân chó hoang. Sau đó liền là đủ loại toàn thân quấn quanh lấy hắc khí tiểu động vật. Giống như là tại cây cối ở giữa nhảy nhót khỉ con. Tại bụi cỏ ở giữa vừa đi vừa về con thỏ cùng giữa khu rừng chạy nai con các loại. Chủng loại phong phú, thậm chí Rama còn gặp một loại màu sắc rực rỡ, có tới lớn chừng bàn tay bươm bướm. Đó là cực lạc điệp, không giống với những cái kia cấp thấp thức thần. Đây chính là tại trong địa ngục mới có thể xuất hiện phượng điệp. Năng lực là hỏa, một khi bị đụng phải, đây chính là sẽ bị phụ thể. Sau đó một hơi, bành, Yuge Musura nói rõ, nhường vốn muốn đi chạm thử những cái kia xinh đẹp bươm bướm Akabani Raisin sắc mặt tái xanh. Chạm điện nhảy trở về, Rama cũng không thể không kinh ngạc tán thán. Có năng lực đặc thù thức thần sao? Cái kia đã là trung cấp sứ ma đi. Mà ngoại trừ cực lạc điệp bên ngoài, Rama còn đụng phải có được đủ loại năng lực đặc thù thức thần. Toàn diện đều là trung cấp sứ ma đẳng cấp. Nếu là cùng này chút thức thần đụng tới, cái kia không thể nghi ngờ, khẳng định sẽ phát sinh khó giải quyết hỗn chiến. Thế là, Rama mấy lần làm ra nhắc nhở, nhường đám người tránh đi có thức thần chuyển động khu vực. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm đi về phía trước, trong bất hạnh vạn hạnh chính là, mặc dù đụng phải đủ loại khó giải quyết trung cấp thức thần, nhưng không có lại đụng bên trên như trước đó sơn thần như vậy thượng cấp sứ ma. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời. Sau cùng, Rama đoàn người vẫn là đụng phải thượng cấp sứ ma trình độ thức thần. Mà lại, ngay tại mục đích đền thờ trước, ngoặc kép, đó là đùa giỡn a. Kamo Rubaru cùng Yuge Musura sắc mặt cứng ngắc. Ngoặc kép, liền loại đồ vật này đều có sao? Akabani Raisin trên trán cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Đoàn người đang núp ở một bụi cỏ bên trong. Bụi cỏ phía trước, một tòa cũ nát đền thờ tọa lạc lấy. Nói cho đám người, mục đích của bọn họ đã tìm được. Thế nhưng là, tại cái kia cũ nát đền thờ phía trước, nhưng lại có nhường đám người không cách nào coi nhẹ nhân vật đáng sợ. Hô, đó là tiếng gió gào thét. Tiếng gió thổi đầu nguồn chính là một trận nồng đậm khói mù. Chỉ gặp, tại đền thờ phía trước, có một trận thay đổi khói mù tại phiêu đãng, mà tại cái kia cỗ khói mù bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại đồ vật. Cái kia chính là dữ tợn mặt người. Nhìn xem cái kia kinh khủng tình cảnh, người ở chỗ này liền dồn dập đều đông kết ngay tại chỗ. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đồ mông Hinova thì là nắm chặt ống tay áo, lẩm bẩm một câu, Enonra, Enonra, đó là một loại gửi ở khói bên trong yêu quái, bắt nguồn từ nhân loại đối khói lửa hoảng hốt mà đến. Nó có khả năng biến ảo thành đủ loại tư thái, còn có thể theo khói bên trong hiện ra mặt người bộ dáng đến. Tại Nhật Bản trong truyền thuyết, chính là thường xuyên sẽ xuất hiện tại nhà nông lô. Lò, đống lửa này địa phương quái vật, ở quốc gia này bên trong cũng bị miêu tả thành Inferno nghiệp hỏa hình ảnh. Vô cùng đáng sợ, không chút khách khí nói, này loại thức thần đẳng cấp tuyệt, không lúc trước thấy qua sơn thần phía dưới. Này loại đẳng cấp thức thần, hiện tại liền tung bay ở đền thờ phía trước, như là trông coi này tòa đền thờ một dạng, tùy ý vặn vẹo. Kamo Subaru cùng Yuge Musura biết cái này phản ứng vượt qua giới hạn. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Dù sao, Enonra thế nhưng là không có thực thể thức thần A. Căn bản sẽ không dựa vào tại sinh vật trên thân A. Hai người như vậy thấp giọng la hét. Không sai, Enonra là một loại không có thực thể thức thần. Căn bản sẽ không dựa vào tại sinh vật trên thân. Biến thành thực thể tồn tại. Nói cách khác, đây không phải là cái này trong cấm địa tự nhiên đản sinh thức thần. Đồ mông Hinova đồng dạng thấp giọng làm ra cái kết luận này. kết hợp với Enra thủ tại rất có thể đặt lấy tín vật đền thờ phía trước sự thật. Rama thế nào còn không nghĩ tới đâu. Cái kia 8 phần 10 là Izanagi người tận lực triệu hoán đi ra thức thần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền có thể nghĩ đến. Mặt ngoài lý do, đoán chừng là làm thí luyện cuối cùng một vòng. Muốn nhìn xem thí luyện giả có biện pháp nào không xông qua này một cửa ải khó à. Đến mức sau lưng có không có lý do gì. Vậy liền người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Không biết làm quá mức phát hỏa sao. Khốn nạn, Akebeni Raisin tối mắng lên. Nghĩ đột phá loại kia quái vật cầm tới trong đó tín vật. Một câu, vọng tưởng, PS, Enonra còn có tên khác hình như là Yan Yan Lua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.